Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 128, ai đưa dược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh đi ra phía trước cho ta nhìn một cái. Nguyệt Niên đưa cho nàng, tùy tiện xem, ta còn chưa kịp mở ra đâu. Nguyệt Linh tiếp nhận bình, mở ra thấy cao thể màu trắng bên trong, sợ hãi, kêu lên. Đây là thiên sơn tuyết, liên cao a, người nào để, Nguyệt Quế nghe tiếng cũng chạy vào. Thiên sơn tuyết liên cao là cái gì? Phiêu tuyết kiến thức rộng rãi, đương. Nhiên biết, thiên sơn tuyết liên cao là bí dược hiếm thấy, chuyên dùng. Để trị tổn thương do va đập thương tích trên mặt thường cũng dùng cái. Này, chỉ là người bình thường khó có thể có để dùng. Chẳng lẽ là Ali? Phiêu tuyết nghĩ không ra còn ai có loại đồ vật này. Ali, ngươi cần gì phải như vậy? Thật ra mặc dù là dùng bao nhiêu thứ, bất mãn giữa hai người vẫn như trong. Khe rãnh, GT, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.